Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lâu Phi Thuyết cùng Ngu Tử Tô đồng thời trầm mặc không nói. Ngu Cảnh đi đến Ngu Thanh Thiền bên người, lôi kéo tay nàng đối hai người nói. Phụ thân, mẫu thân, ta có việc tưởng cùng Thiền Thiền nói chuyện, các ngươi trước đi xuống đi. Lâu Phi Thuyết gật gật đầu, Ngu Cảnh liền cùng Ngu Thanh Thiền cùng nhau ra nghị sự đại điện. Còn đem môn cố ý đóng lại. Cha, nãi nãi cùng Gia Gia có thể hay không lại đánh lên tới? Ngu Thanh Thiền có chút lo lắng hỏi. Ngu Cảnh buông ra Ngu Thanh Thiền tay, sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, bọn họ lần này nói khai liền hảo, đi thôi, đi ta nơi đó ngồi ngồi. Ngu Thanh Thiền đi theo Ngu Cảnh đi hắn sân. Thanh nhã u tĩnh, cha, cái kia kêu Bình Thanh Du chính là người nào? Ngu Thanh Thiền nhớ tới nữ nhân kia trên người mang theo nhàn nhạt thi khí, tổng cảm thấy không thích hợp. Ngu Cảnh một bên cầm trà cụ pha trà, một bên nói, nàng là ngươi Gia Gia sư phó nữ nhi, đã từng nàng phụ thân đối với ngươi Gia Gia từng có ân tình. Sau lại vị kia trưởng bối ly thế khi, đối với ngươi Gia Gia khẩn cầu hy vọng hắn nhiều chiếu cố Bình Thanh Du vài phần, mấy năm nay. Ngươi Gia Gia đối Bình Thanh Du phi thường tận tâm chiếu cố, thậm chí còn tương đối dung túng, cũng chỉ là tưởng tẫn một tẫn sư huynh trách nhiệm mà đi. Ngu Cảnh thở dài tiếp tục nói, ai biết nữ nhân kia không biết tốt xấu, luôn là ở ngươi Gia Gia cùng nãi nãi chi gian chế tạo hiểu lầm. Năm đó cũng vì cái này nữ nhân nháo quá không ít lần, kia Gia Gia phía trước thái độ có phải hay không ái muội không rõ. Ngu Thanh Thiền nhăn nhăn mày, không có, người Gia Gia đối Bình Thanh Du chiếu cố cùng phóng túng chủ yếu đều ở tài nguyên cùng nâng đỡ. Thượng, xưa nay đều là cùng nàng phân rõ giới tuyến, chỉ là nữ nhân kia tâm kế thâm trầm, lúc nào cũng cố ý làm người nãi nãi hiểu lầm mà đi. Ngu Cảnh dừng một chút nói. Từ 30 năm trước ta bị đưa hướng cấp thấp đại lục sau, người Gia Gia hòa Bình Thanh Du liền cơ bản không có như thế nào lui tới. Lần này cũng là Bình Thanh Du sở quản hạt Bình Khê Thành có tà tu lui tới, nàng mới cố ý tới Ma Thiên Điện cầu viện, thì ra là thế. Kia nữ nhân này ra mặt thật đúng là đủ hậu. Ngu Thanh Thiền sơ sơ camani, khó trách nãi nãi tuy rằng ngoài miệng thường xuyên mắng Gia Gia lão không tu, nhưng trong mắt tình ý lại thu liễm không được. Nói vậy phía trước nãi nãi chỉ là phiền, nhưng đối Gia Gia tín nhiệm cũng không có giảm bớt nhiều ít. Chỉ là hai người đã thói quen tương ái tương sát ở chung hình thức, bởi vậy mới có thể gặp mặt đừng nhúc nhích miệng liền động thủ. Ân, nữ nhân kia vẫn luôn liền ỷ vào nàng phụ thân đối với ngươi Gia Gia về điểm này ân tình nói sự. Chỉ cần một khi nàng không hài lòng, liền nói ngươi Gia Gia thực xin lỗi nàng phụ thân. Ngu Cảnh đối Bình Thanh Du cũng là cực kỳ phản cảm ân y. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, nàng phụ thân đối Gia Gia từng có cái gì ân tình? Chủ yếu chính là thầy trò tri ân sao? Ngươi Gia Gia tuổi trẻ thời điểm có thứ sấm bí cảnh đại ý bị trọng thương, bị truyền ra sau bị Bình Thanh Du phụ thân cứu, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, tạm thời mất đi ký ức, liền đi theo Bình Thanh Du phụ thân lấy săn thú mà sống một đoạn thời gian. Cũng đem người nọ xưng là sư phó, sau lại ngươi Gia Gia khôi phục ký ức, liền giúp vị kia trưởng bối chậm rãi ngồi trên Bình Khê Thành thành chủ. Chỉ là người nọ tôi thể thầy giáo chất giống nhau, chẳng sợ có vô số tài nguyên cung cấp, cũng chỉ tu luyện tới rồi võ vương, bởi vì người nọ lâm chung giao phó. Người Gia Gia càng thêm chiếu cố Bình Thanh Du, hắn cũng coi như là nhìn Bình Thanh Du lớn lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài phần thân tình, chỉ tiếc kia nữ nhân lại không thỏa mãn. Ngu Cảnh biết phụ thân hắn lần này là thật sự đối Bình Thanh Du thất vọng cùng từ bỏ. Ngu Thanh Thiền đã sớm nghe nói nàng Gia Gia tuy rằng hành sự kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là lại rất trọng nghĩa khí, ở ma đạo cùng chính đạo chung bằng hữu đều không ít. Hiện tại xem ra quả nhiên thực trọng tình nghĩa, chỉ tiếc đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô độ thói quen tác cầu, Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hết chương.